Lão nông nói với giọng lạnh như băng, một tay đưa ra sờ sờ quanh eo, cũng không biết làm thế nào mà móc ra một cái cuốc màu bạc lấp lóe cao cỡ một người, tiện tay ném tới trước mặt Liễu Minh. Một xích bằng 1/3 mét, một màn này khiến cho Liễu Minh nhìn trợn mắt há hốc mồm. Nhìn cái gì vậy, còn không mau đi làm việc đi. Đây là chữ vật phù, không có cảnh giới linh sư trở lên, ngươi không cách nào sử dụng được đâu. Lão nông không kiên nhẫn nói thêm vài câu nữa, sau đó liền không quan tâm xoay người bước đi. Sau vài bước dưới chân lão đã xuất hiện một đám mây đen như mực, tiếp đó bay thật nhanh về phía một khu rừng rậm bên cạnh. Chữ vật phù, đến lúc này, Liễu Minh đã khẳng định đối phương thực sự là một vị linh sư, sau khi thấp giọng thì thào vài tiếng mới cúi người cầm cái cuốc màu bạc lên, không dám chậm trễ đi về phía một mảnh ruộng không có người làm. Mảnh ruộng gần mẫu này trông như không lớn, nhưng khắp nơi đều có cỏ dại dài hơn một xích, hầu như mỗi một chỗ đều nền chặt cỏ dại, không có một tí đất trống nào. Liễu Minh khởi động tay chân một chút, sau đó hai tay liền giơ cái cuốc lên, hung hăng bổ mạnh xuống. Cách chương.